ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là ở Tô Thừa Nghĩa xem ra, đây là khó được cơ hội. Hắn muốn báo thù, chỉ có thể mượn dùng Trần Quốc lực lượng. Nhưng là chính mình hai bàn tay trắng, còn có cái gì đáng giá người khác giúp hắn? Trừ phi hắn bò tới rồi địa vị cao, mới có thể đối kháng toàn bộ Ngụy Quốc. Vấn an tin tức, Tô Thừa Nghĩa liền mang theo Tô Nguyên Nguyên về đến nhà. Kết quả trên đường liền đụng phải kia mấy cái thổ phỉ. Kia mấy cái thổ phỉ đầu lĩnh một người hàm chứa một cọng rơm, còn khiêng một phen đại đao, đổ ở Tô Thừa Nghĩa phía trước. Không biết này trong thôn quy củ sao, mới tới mỗi hộ ấn đầu người giao hiếu kính. Chương 36 vai ác tướng quân chất nữ tam. Tô Thừa Nghĩa phòng bị nhìn mấy người này, giao nhiều ít, một người ít nhất một lượng bạc tử, người mang theo cái tiểu nhân, ít nhất hai lượng bạc, còn có chúng ta đồng ruộng, người cũng muốn giúp đỡ loại. Tô Nguyên Nguyên ở tã lót bên trong nghe đến mấy cái này lời nói, khí siết chặt tiểu nắm tay, nàng cùng nàng thúc đều thảm như vậy, thế nhưng còn đòi tiền, còn muốn các nàng làm lao động. 888, nguyên cốt truyện bên trong có cái này sao? Có, ta thúc là như thế nào làm? Vai ác đương nhiên là người thắng, bất quá hiện tại mang theo ngươi cái này con chồng trước, cũng không biết. Tô Nguyên Nguyên, Tô Thừa Nghĩa mang theo Tô Nguyên Nguyên, xác thật không nghĩ gây chuyện. Hắn không sợ đánh nhau, trước kia chung trạ thời điểm, cũng không thiếu cùng nhân ra đánh nhau. Mỗi lần bị đánh lúc sau, liền về nhà tìm đại ca cùng chất nhi. Hiện tại hắn là Nguyên Nguyên dựa vào, không thể hồ nháo. Ta hiện tại không nhiều như vậy bạc, chờ một thời gian kiếm được, ta tiếp viện các ngươi. Nhà a, không có tiền a. Vài người cho nhau liếc nhau, sau đó đến gần rồi vài bước, nhìn đến Tô Thừa Nghĩa sau lưng Tô Nguyên Nguyên. Tô Nguyên Nguyên trợn tròn mắt nhìn mấy người, nếu ánh mắt có thể giết chết người, nàng hy vọng chính mình có thể đem mấy người này tra cấp xem chết. Trong đó một cái tên lùn mập chỉ vào Tô Nguyên Nguyên nói, đại ca, ngươi xem oa nhi này lớn lên thật đẹp a, ngươi không phải muốn cái oa bộ dáng sao? Đứa nhỏ này nhìn rất không tồi, nếu không chúng ta ôm về nhà dưỡng. Tô Thừa Nghĩa nghe vậy, sắc mặt đột biến, sau này lui lại mấy bước, râu sồm đem rơm dạ phun ra, thò qua tới ngắm vài lần, nhìn đến Tô Nguyên Nguyên kia nhuyễn manh mắt to lúc sau, tức khắc thích đến không được. Hảo, cái này hảo. Cao gầy vóc lập tức cầm đại khảm đao chỉ vào Tô Thừa Nghĩa, đem này tiểu oa nhi giao ra đây, hai lượng bạc liền miễn. Tô Thừa Nghĩa đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ nói, không có khả năng, này nhưng không khỏi không được ngươi. Dâu xồm xoa xoa nắm tay, hướng tới Tô Thừa Nghĩa đã đi tới, đem hài tử giao ra đây, bằng không bị thương nơi nào, ta cũng mặc kệ lạp. Tô Nguyên Nguyên sốt ruột không thôi, cổ họng kỉ hai tiếng. Nàng nghĩ bằng không đem chính mình giao ra đi tính, nhưng mà Tô Thừa Nghĩa nghe được nàng thanh âm, cho rằng hài tử là bị dọa tới rồi, trong lòng càng là trong cơn giận dữ. Cẩu hoàng đế khi dễ bọn họ, này mấy cái tội nhân cũng tới khi dễ bọn họ. Nghĩ đến mãn môn huyết cừu, một đường gian khổ, hắn toàn thân huyết khí tức khắc bốc cháy lên, siết chặt nắm tay, hô to một tiếng, đối với dâu xồm vọt qua đi. Dâu xồm nhất thời không phòng bị hắn đánh một quyền, lui ra phía sau vài bước, đau sờ sờ ngực, vẫn là ngạnh cha tử a, huynh đệ mấy cái, ta hảo hảo gặp hắn, làm hắn nhìn xem chúng ta Long Hổ báo tam huynh đệ uy danh. Này thôn chính là không thể đánh ra mạng người tới, cho nên ba người cũng không dám dùng đao, đem đại đao hướng bên cạnh một ném, đồng loạt vọt đi lên. Tô Thừa Nghĩa lo lắng trên lưng Tô Nguyên Nguyên bị thương đến, cố ý tìm cái lưng dựa vách tường địa phương, cứ như vậy là có thể phòng ngừa bọn họ ở sau lưng đánh lén. Bất quá cũng bởi vậy, hắn không thể xoay người tránh né, chỉ có thể chính diện nghênh địch ngạnh kháng. Tuy rằng hắn duỗi tay so mấy người này hảo, nhưng là lại không người ở người nhà nhiều, chính hắn còn mang theo một cái hài tử, Lăng là bị thương vài hạ, đánh khóe miệng đều đổ máu. Sau đó trực tiếp bị đánh tới đơn chân quỳ xuống đất. Ta nói tôn tử, nhận thua đi. Đoàn người tử khoanh tay trước ngực đạp lên Tô Thừa Nghĩa trên vai. Oa oa oa oa, Tô Nguyên Nguyên đau lòng khóc lên. Nàng nếu năng động, nên có bao nhiêu hảo. Đáng giận 888, liền tính đem nàng biến thành một con chó. Nàng cũng có thể xông lên đi giúp đỡ cắn hai khẩu nha. Tô Thừa Nghĩa nghe được sau lưng hài tử tiếng khóc, vốn dĩ đã mỏi mệt thân thể một chút lại tinh thần lên. Trong đầu liền nghĩ một sự kiện nhi, không thể làm hài tử bị người đoạt đi. A, hắn hét lớn một tiếng, giờ đã mạo huyết nắm tay lại lần nữa vọt đi lên. Đối diện tam huynh đệ bị hắn này đột nhiên bộc phát ra tới lực lượng cấp kinh tới rồi. Đánh cái trở tay không kịp, lần này giao thủ lên. Tô Thừa Nghĩa trốn cũng không trốn. Lăng là ngạnh kháng vài cái. Hoàn toàn dùng không muốn sống đấu pháp. Rốt cuộc đêm này tam huynh đệ cấp tấu nằm sấp xuống. Ai ra, không đánh không đánh, chúng ta nhận thua. Tên lùn mập chạy nhanh nhi xin tha. Bọn họ lão đại, dâu xồm cũng từ trên mặt đất bò dậy. Này ta huynh đệ, chúng ta nhìn lầm. Về sau này trong thôn, chúng ta không tìm ngươi phiền toái. Đúng đúng đúng, không tìm ngươi phiền toái. Cao gầy cái cũng tránh ở hai người phía sau. Tô Thừa Nghĩa phun ra một búng máu thủy. Đối với bên cạnh ở cửa sổ bên trong trộm quan khán tình hình chiến đấu dân chúng hô. Các vị hương thân, chúng ta đều là đến từ cùng cái địa phương. Vốn nên cùng nhau trông coi. Ai nguyện ý đứng ra. Về sau ta Tô Thừa Nghĩa liền che chở hắn không bị này ba người khinh nhục. Trong phòng người đều ở do dự. Tô Thừa Nghĩa lại hô. Ta còn có thể truyền thụ võ nghĩa. Cho các ngươi không hề bị người khi dễ. Này tam huynh đệ sắc mặt đổi đổi. Tiểu tử này là muốn đem bọn họ căn cơ cấp hỏng rồi nha. Huynh đệ, này liền qua. Dâu xồm uy hiếp nói. Tô Thừa Nghĩa hô. Nếu chính bọn họ từ bỏ. Ngày sau ta định sẽ không nhiều quản một kiện nhàn sự. Người nói chính là thật vậy chăng? Cách bọn họ gần nhất một cái cửa sổ mở ra. Bên trong lộ ra một cái đầu nhỏ ra tới. Kia cũng là cái mười mấy tuổi tiểu nam oa. Tô Thừa Nghĩa nói. Đương nhiên là thật sự. Kia ca ca. Chúng ta ra tới. Tiểu nam oa đi ra. Hắn phía sau còn đi theo mấy cái tiểu oa nhi. Ra ra bị bệnh. Không thể động. Tô Thừa Nghĩa đối với tam huynh đệ nói. Ngày sau các ngươi không được khi dễ nhà bọn họ người. Này mấy cái hài tử giống như tìm được che chở giống nhau. Tránh ở Tô Thừa Nghĩa phía sau. Nhìn đến cái này tình huống. Mặt khác trong phòng mặt người cũng chậm rãi đi ra. Có chút nam nhân còn cầm nông cụ. Tựa hồ lo lắng muốn đánh nhau. Tuy rằng bọn họ thoạt nhìn thực khiếp nhược. Chính là một đám ô hợp. Nhưng là không chịu nổi người nhiều a. Như vậy một đám cầm nông cụ người đem tam huynh đệ vây quanh. Hơn nữa còn có một cái Tô Thừa Nghĩa. Ba người tức khắc biết đại sự không ổn. Tô Thừa Nghĩa chỉ người chung quanh. Các ngươi ba người đem những người này thấy rõ ràng. Ngày sau, bọn họ đều là chịu ta che chở. Sau đó đối với những người khác nói. Các vị, chúng ta cũng muốn cùng nhau trông coi. Nhà ai ngày sau đúng sự thật lọt vào này ba người khinh nhục. Nhất định phải cho nhau báo tin tiếp viện. Nếu không ngày sau, ta liền sẽ không che chở với những cái đó thất tín bội nghĩa tiểu nhân. Này đó dân chúng tức khắc giống như tìm được rồi người tâm phúc giống nhau. Bọn họ đều là rời xa nơi chôn nhau cắt rốn người đáng thương. Ở chỗ này không thân tộc hỗ trợ, đều là tự quét tuyết trước cửa. Hiện giờ có người nguyện ý bảo hộ bọn họ tự nhiên cũng nguyện ý bó ở bên nhau giúp đỡ cho nhau. Đều hy vọng có thể giống như ở quê hương thời điểm giống nhau. Ôm nhau, miễn với nhận người khinh nhục. Tô huynh đệ, chúng ta nghe ngươi, chỉ cần các ngươi bảo hộ chúng ta liền nghe ngươi an bài. Tam huynh đệ thấy cái này trạng huống, trên mặt rốt cuộc lộ ra hoảng loạn thần sắc. Ba người chạy nhanh nhi chuẩn bị trộm trốn đi. Cũng may Tô Thừa Nghĩa sau lưng đứng mấy cái hài tử thấy được. Chạy tới ngăn đón hắn. Bọn họ tâm tính đơn thuần. Tin tưởng Tô Thừa Nghĩa nói. Biết mấy người này không có khả năng lại khi dễ bọn họ. Cho nên không sợ gì cả. Tô Thừa Nghĩa hô. Này ba người ngày thường cầm các ngươi nhiều ít. Lần này làm cho bọn họ tất cả đều đổi về tới. Các hương thân, đem bọn họ bắt lấy. Làm cho bọn họ đem ăn vào đi. Đều nhổ ra. Sau đó tự mình tiến lên hỗ trợ chế phục này ba người. Nam nhân khác thấy được. Cũng tráng lá gan vọt đi lên. Thực mau, này ba cái ngày thường làm sằng làm bậy thổ phỉ. Đã bị bó thành bánh chưng. Các hương thân lần đầu tiên phát hiện. Nguyên lai này ba người cũng không phải không thể chiến thắng. Nguyên lai bọn họ chỉ cần đoàn kết lên. Là có thể đem bọn họ cấp đánh ngã. Tức khắc một trận cao hứng tiếng hoan hô. Ở toàn thôn người dưới sự trợ giúp. Này ba cái thổ phỉ đầu lĩnh lăng là đem phía trước ăn cầm đi bảo hộ phí. Lương thực, đều cấp giao ra tới. Thừa dịp đại gia cao hứng thời điểm. Tô Thừa Nghĩa đưa ra. Vì phòng ngừa này ba người trả đũa. Chuyên môn an bài tuần tra đội. Thay phiên nhìn bọn hắn chằm chằm ba người hành tung. Chỉ cần phát hiện bọn họ không thích hợp nhi. Liền lập tức báo tin. Đây là vì đại gia cộng đồng an toàn. Đại gia tự nhiên đều vui nghe theo. Vì cảm tạ Tô Thừa Nghĩa. Mọi người còn cùng nhau tặng một ít lương thực cho hắn. Giúp đỡ hắn sửa chữa hảo phòng ở. Vẫn luôn vội đến quá nửa đêm. Mọi người mới trở về. Mà lúc này. Tô Nguyên Nguyên đã tỉnh ngủ vừa cảm giác. Nàng vừa tỉnh tới. Tô Thừa Nghĩa liền cho nàng nhiệt sữa dê. Sau đó cầm cái thìa uy nàng. Tô Nguyên Nguyên đã hơn 4 tháng. Cũng không biết có phải hay không ăn hoa màu nhiều. Thân thể vẫn là gầy gầy. Cho nên nàng thực dụng tâm ăn cơm. Một chút cũng không lãng phí. Tô Thừa Nghĩa cảm thấy nhà mình cái này chất nữ thật là hảo dưỡng. Phía trước ở Lý Đại Sơn trong nhà. Hắn nhìn thấy quá Lý Đại Sơn cái kia cũng mới mấy tháng đại nhi tử. Mỗi ngày khóc khóc nháo nháo. Buổi tối cũng làm ầm ĩ, đối lập dưới. Hắn cái này chất nữ thật đúng là ngoan ngoãn kỳ cục. Bởi vậy Tô Thừa Nghĩa đối nàng càng là nhiều vài phần yêu thương thích. Bất quá lúc này, Tô Thừa Nghĩa cũng rất khó xử. Hắn muốn báo thù, muốn đi tòng quân, nhưng là hài tử còn nhỏ. Hắn tổng không thể cõng hài tử thượng chiến trường. Nhưng là nếu hắn không đi chiến trường, cũng vô pháp báo thù a, hiện giờ ngũ quốc tranh bá. Chỉ có quân công mới có thể đủ nhanh nhất tốc độ nắm giữ quyền thế. Hắn trong lòng rất là rối rắm, bên người cũng không có thương lượng người, chỉ có thể đem Tô Nguyên Nguyên coi như khuynh thuật đối tượng. Thúc thúc muốn đi tòng quân. A a, đi thôi. Tô Nguyên Nguyên đáp lại nói. Tô Thừa Nghĩa thở dài nói. Chính là ngươi làm sao bây giờ? Tô Nguyên Nguyên cũng không biết làm sao bây giờ. Kỳ thật nàng là nguyện ý đi theo Tô Thừa Nghĩa cùng nhau. Nhưng là lại lo lắng chính mình biến thành con chồng trước. Đánh giặc thời điểm liên lụy hắn. Nếu đặt ở trong nhà, nàng cảm thấy chính mình khả năng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tô Thừa Nghĩa cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Tính, hiện tại còn chưa tới mộ binh sĩ thời điểm đâu. Còn có thời gian an bài. Ba cái ác bá từ bị làm nằm sấp xuống lúc sau. Ở trong thôn nhật tử liền không dễ chịu lắm. Trong thôn mỗi người đều ở giám thị bọn họ. Liền trước nhà xí, đều có người ở bên ngoài nhìn lén. Trước kia bọn họ còn có thể tại trong thôn lấy khi dễ nhân vi nhạc. Hiện tại bọn họ chỉ cần lộ ra một chút loại này khuynh hướng. Liền nháy mắt bị người vây quanh. Bắt đầu thời điểm, là Tô Thừa Nghĩa mang theo người tấu bọn họ. Sau lại đánh thói quen lúc sau. Đều không cần Tô Thừa Nghĩa tự mình thượng. Những người khác liền trực tiếp cùng nhau quần ẩu bọn họ. Vì thế bọn họ ở trong thôn thành mọi người đòi đánh chuột chạy qua đường giống nhau. Ba người bị như vậy lan lộn một phen lúc sau. Rốt cuộc chịu không nổi. Ngụy quốc trở về không được. Cũng không thể rời đi thôn. Cuối cùng tam huynh đệ một phen thương lượng. Quyết định đối Tô Thừa Nghĩa thỏa hiệp. Dâu xồm đầy mặt bi thảm nói. Đại ca, ngươi tạm tha chúng ta đi. Chúng ta không bao giờ khi dễ người. Khiến cho chúng ta ở trong thôn sinh hoạt đi. Đừng làm cho bọn họ nhìn chằm chằm. Ta vài thiên không ngủ hảo giác. Ta ta mấy ngày không thượng nhà xí. Tên lùn mập nói. Cao gầy cái nói. Ta mấy ngày không ra cửa. Tô Thừa Nghĩa cõng hài tử. Lạnh lùng nhìn bọn họ. Các ngươi uổng có một thân bản lĩnh. Lại chỉ biết làm sằng làm bậy. Khi dễ người già phụ nữ và trẻ em. Thật là bạch dài quá như vậy một bộ thân thể. Các ngươi phía trước vào rừng làm cướp. Còn có thể nói là quan bức dân phản. Hiện giờ tại đây thuần phác trong thôn. Lại cũng làm ra chuyện như vậy. Này thuyết minh các ngươi chính là như vậy bắt nạt kẻ yếu đồ vô sỉ. Ba người lúc này mặt đỏ tai hồng. Đại ca, chúng ta thật sự không dám. Có dám hay không? Không ngừng các ngươi nói tính. Mà là xem các ngươi làm. Các ngươi muốn được đến bá tánh tán thành. Ngày sau liền làm cho bọn hắn xem. Ngày thường ở trong thôn nhiều trợ giúp bọn họ. Bọn họ tự nhiên sẽ tiếp nhận các ngươi. Dâu xồm buồn bực nói. Nhưng bọn họ không cho chúng ta tiếp cận nha. Chúng ta đến gần rồi. Liền đánh người. Tô Thừa Nghĩa nói. Ta sẽ giúp các ngươi hòa giải. Nghe được Tô Thừa Nghĩa đáp ứng rồi. Ba người tức khắc đại hỉ. Đa tạ đại ca. Chúng ta khẳng định không bao giờ khi dễ người. Quảng cáo. Cách chương.